Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh tập 14, biên dịch Hà An. MC Hà Trần mời các bạn cùng ý lắng nghe. Xin được chào Quyền Quang, Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn. Hôm nay mình xin lỗi là vào hơi muộn một chút. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Xin được chào Chí Đình. Thời gian nhanh đến trước cửa bệnh viện, ven đường bên trên một gốc cây hương trương, âm phong lóe lên, cành lá lay động. Đinh Nhị Miêu liếc mắt xem xét, là Thuyên Trụ đang trốn ở bên trong cành lá, hướng về phía mình bĩu môi. Nhìn thấy Thuyên Trụ đột nhiên hiện thân, Đinh Nhị Miêu hơi có chút sợ hãi, trong lòng liền nghĩ, chẳng lẽ bên trên công trường Thân Thủy Gia Viên đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Vì lẽ đó hắn mới tới báo tin. Cảnh sát Lâm, mọi người đi lên gặp Thải Vi tỷ một chút đi. Tôi sẽ tới sau. Đinh Nhị Miêu phất tay, hướng Lâm Hiển Nhược nói. Nhìn về mặt của Thuyên Trụ, tựa hồ là muốn nói chuyện riêng. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu để đám người Lâm Hiển Nhược bước một bước. Ba người Lâm Hiển Nhược lại không biết Đinh Nhị Miêu muốn làm gì. Nhìn biểu lộ của hắn cũng không phải là đùa giỡn. Quay sang nhìn nhau, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại tiến vào cửa bệnh viện. Có chuyện gì? Nói đi. Đinh Nhị Miêu đứng dưới tán cây, ngẩng đầu hướng Thuyên Trụ ẩn thân nói. Đều là tại ngài đấy, làm hại tỷ tỷ của ta thụ thương nghiêm trọng. Thuyền Trụ lông mày nhớ nói. Hôm nay ta cùng với tỷ tỷ giúp ngài, ân tình lớn như vậy, ngài không định nói một tiếng cảm ơn hay sao? Cảm ơn. Đinh Nhị Miêu không có hảo khí liếc mắt, quay người muốn đi. Tưởng rằng hắn đến nói chính sự gì, hóa ra là vì muốn nghe một câu cảm ơn sao? Nhưng còn chưa kịp động bước chân, một nhánh cây nhỏ bay tới, đánh vào gáy của Đinh Nhị Miêu. Hắn tức giận quay đầu hướng về trên cây trợn mắt nói. Này, tiểu quỷ, ta hôm nay hơi mệt, tâm tình cũng không tốt đâu. Người tốt nhất chớ có chọc ta đấy. Định qua sông đoạn cầu à? Thuyền Trụ nở nụ cười, đột nhiên miệng tức giận nghiêm chỉnh nói. Đinh tiên sinh, ngài nghe ta nói đây. Tỷ tỷ của ta bị thương, cần phải tĩnh dưỡng 2 ngày. Tò lắng mấy quỷ nước ở trong Long Đàm, biết được tin tức, sẽ thừa cơ đến tiên phủ của tỷ tỷ để gây ồn ào. Vì lẽ đó, muốn theo ngài cầu mấy đạo phù chú khu quỷ, dán ở bên trên cửa trước cửa sau. Hóa ra là như vậy. Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Xem ra Lục Châu chính xác là thụ thương không nhẹ. Nếu không, cũng không lo lắng mấy quỷ nước tới quấy rối. May mắn vừa rồi để Lý Vĩnh Niên đi trước. Nếu như để cho hắn biết được hiện trạng của Lục Châu muội muội, hắn đảm bảo sẽ vô cùng đau lòng. Ta cũng không rõ. Tỷ tỷ ngươi cùng với những quỷ nước kia đến cùng có ân oán gì? Tại sao bọn chúng lại muốn tới gây ồn ào? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Đương nhiên là bọn chúng tham luyến mỹ mạo của tỷ tỷ ta, cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thuyên Trụ dừng một chút rồi nói. Ta lúc đầu cũng do chết đuối ở trong Long Đàm, hồn phách đã bị mấy quỷ nước cầu lại ở bên trong hầu hạ cho bọn chúng. Về sau Lục Châu tỷ tỷ đã cứu ta, ta liền nhận là tỷ cùng với tỷ ở lại tiên phủ. Cứ như vậy, mấy quỷ nước kia đối với tỷ tỷ oán hận sâu hơn. Đinh Nhị Miêu lúc này nhìn gốc cây cười to. Hóa ra người trước kia cũng là quỷ nô tài sao? Thuyền Chủ âm thanh có chút không được tự nhiên nói. Hỏi mượn ngài mấy cái đạo phù, sao mà nói nhảm nhiều thế? Thế có cho mượn không? Nói một tiếng xem nào. Đinh Nhị Miêu lại cười ha ha nói. Đương nhiên là cho mượn, chờ ta vẽ cho người mấy đạo. Tử ba lô ở trên vai để xuống. Đinh Nhị Miêu đang muốn cầm đồ vật vẽ bùa, lại đột nhiên phát giác bốn phía bầu không khí có chút kỳ lạ. Vừa rồi vội vàng nói chuyện với Thuyền Trụ cũng không chú ý tới. Sau lưng vậy mà đã đứng đầy mấy chục người, lúc này đang chỉ trỏ đối với mình. Cũng khó, mình như là một tên đầu đất, hướng về phía một gốc cây hương trương, khoa tay múa chân lải nhải cười cười nói một lúc. Những người đi đường này đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Nơi đây là trước cổng chính của bệnh viện Đệ Nhất Sơn Thành. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng vẫn đông như chảy hội. Người xe đi lại đặc biệt náo nhiệt, càng không thiếu người xem náo nhiệt. Liếc mắt qua những người đứng phía sau, Đinh Nhị Miêu trong lòng tức giận hô to. Bên trong những người đi đường này lại còn có một người quen là Tống Gia Hào. Thiên tài rời núi, trên đường gặp phải Tống Gia Hào cùng Tạ Thải Vi, cùng với em họ Đỗ Tư Vũ của Tạ Thải Vi. Lúc ấy Đinh Nhị Miêu muốn đi nhờ xe, kết quả đã bị Tống Gia Hào vô tình cự tuyệt. Tống Gia Hào sớm đã nhìn thấy Đinh Nhị Miêu, hiện đã ánh mắt tương giao. Hắn mang theo mấy người bằng hữu đi tới cười nói. Ôi, tiểu thần côn, gần đây lừa Tạ Tổng cùng với Tạ Thải Vi không ít bạc. Thần sắc phách lối, cách cư xử vô lễ, thuần tí là hình tượng. Là hình tượng cẩu thiếu gia có mẹ sinh, nhưng không có cha quản. Bình thường trước Tạ Thải Vi, Tống Gia Hào còn giả vờ là danh lưu công tử, tỏ ra thân sĩ phong phạm. Nhưng hiện tại, Tạ Thải Vi đã không có ở đây, hắn lập tức liền hiện ra bản tướng. Hắn một mực theo đuổi Tạ Thải Vi. Hôm nay nghe nói Tạ Quốc Nhân vào bệnh viện, liền đã chạy tới để xun xoe. Hiện tại, Tống Gia Hào gặp qua Tạ Quốc Nhân, sau đó ra khỏi bệnh viện, tại tiệm cơm ven đường cùng với mấy anh em chiến hữu ăn uống tưng bừng. Vừa vặn sai khớt đi ra, liền phát hiện Đinh Nhị Miêu hướng về phía một cái cây lớn, tố nỗi lòng. Hắn nghe nói Đinh Nhị Miêu gần đây tại công trường của Tạ Quốc Nhân để bắt ma quỷ. Vì lẽ đó, mở miệng liền gọi Đinh Nhị Miêu là tiểu thần côn. Đại ca, ta không phải là thần côn, anh nói chuyện với khách khí một chút. Đinh Nhị Miêu chừng mắt lên rồi nhàn nhạt nói. Lần trước tại chân núi Tề Vân Sơn, chính ta đã cứu mạng anh. Ta giúp anh việc lớn như vậy, anh đã không nói một tiếng cảm ơn thì đã đành. Lời vừa mới ra khỏi miệng, Đinh Nhị Miêu cảm thấy cũng có chút quen tai. Cẩn thận suy nghĩ lại, hóa ra câu nói này là lời nói vừa rồi của thuyền chủ. Cảm ơn. Không nghĩ tới, Tống Gia Hào cũng trả lời tương tự như mình vừa rồi. Tống Gia Hào cười đùa, tới gần Đinh Nhị Miêu nói. Cậu nói mình không phải là tiểu thần côn. Vậy cậu một mình hướng về phía cái cây, cười cười nói là đang làm gì vậy? Nếu như không phải là thần côn, vậy thì nhất định là thằng điên. Ha ha, đúng là đồ điên. Cậu nhìn hắn kìa, còn mang theo cả cái ô che mưa màu vải vàng nữa. Sau lưng Tống Gia Hào, mấy hồ bằng cầu hữu cùng một chỗ chỉ vào Đinh Nhị Miêu cất tiếng cười to. Ngửa tới ngửa lui, ngã trái ngã phải không kiêng nể gì hết. Mắng ta là đồ điên. Đinh Nhị Miêu giận quá thành cười vẫy tay nói. Này, đại ca, nghe ta nói này. Mặc dù ta dáng dấp ngốc, nhưng mà ta thực sự không phải là người đâu. Cậu chớ có khiêm nhường huynh đệ. Tống Gia Hào cười lớn, một bàn tay gấu vỗ vào vai của Đinh Nhị Miêu. Mỗi một tên điên đều nói là mình không phải là điên. Ta hiểu chứ, ta tuyệt đối hiểu được. Ta thực sự không phải là người điên. Ta thấy cậu chính là người điên. Không không, đại ca nghe ta nói. Ta có thể ở trước mặt của mọi người chứng minh là mình không điên. Đinh Nhị Miêu cười, rồi lấy tay của Tống Gia Hào nghiêm trang nói. Tiểu tử này đúng là nông dân quá. Ta cười đi không nổi, ta phải ngồi xổm xuống đã. Lần này không chỉ là Tống Gia Hào cùng với bằng hữu của hắn đang cuồng tiếu, mà ngay cả người đi đường vây quanh cũng đều cười đổ một mảnh. Một người muốn ở trước mặt mọi người chứng minh là mình không phải điên, vậy hắn không phải là điên thì còn có thể là gì đây? Tống Gia Hào càng ôm bụng, cười tới nước mắt chảy ngang. Một lúc sau hắn mới đứng dậy, thân thiết ôm bả vai của Đinh Nhị Miêu. Bên trên tức giận, không đỡ lấy tức giận cười nói. Huỳnh đệ, kỳ thực ta cũng tin tưởng ngươi không phải là điên. Nhưng mà vì trong sạch của ngươi, ta ủng hộ ngươi, lấy phương thức điên, chứng minh là mình không điên đi. Lại là một hồi ồn ào cười to, người vây xem càng lúc càng nhiều, chợt như nêm cối. Được. Cảm tạ đại ca đã giúp đỡ, ta sẽ chứng minh là mình không phải điên. Đinh Nhị Miêu chất phác cười, một bên quay đầu nhìn. Liền thấy tiểu quỷ thuyền trụ, vẫn như cũ đang trốn ở trong lá cây, liều chết nín cười, mặt mũi đã bị nghẹn tới xanh xám. Tiểu quỷ này, ngươi không nói một câu, chứng minh ta không phải mới là vừa lẩm bẩm, liền biết là âm hiểm cười. Thế này đi, đại ca. Đinh Nhị Miêu chừng mắt với thuyền trụ một cái, sau đó quay đầu hướng Tống Gia Hào cười nói. Điền mỗi ngày đều có, hôm nay đặc biệt nhiều. Nhưng mà huynh đệ chúng ta tuyệt đối là người khôn khéo. Hiện tại mời đại ca phối hợp với ta làm một khảo thí, mọi người sẽ tin tưởng ta không phải là người điên. Khảo thí? Tống Gia Hào hơi sững sờ. Hắn không biết Đinh Nhị Miêu muốn ra trò gì, trong lòng cũng hơi có chút lo sợ. Bởi vậy thu lại nụ cười trầm ngâm không nói. Đại ca đừng có lo, chỉ là phối hợp một chút thôi. Đinh Nhị Miêu mở ra ba lô, từ bên trong lật ra một đồng tiền đưa cho Tống Gia Hào nói. Anh cứ nắm chặt đồng tiền này, cùng ta làm một động tác giống nhau là được. Động tác rất đơn giản, chỉ cần một phút. Ai cũng không chú ý tới, thời điểm Đinh Nhị Miêu lật bao, ngón giữa tay phải đã chấm vào một điểm chu sa. Tiếp đó có chút khuất bắt đầu chỉ, giấu dính lấy chỉ bụng chu sa. Chỉ đơn giản như vậy, cùng cậu làm động tác giống nhau. Tống Gia Hào chần chừ hỏi. Đinh Nhị Niêu gật đầu cười rất đơn hồng. Tống ca, liền cùng với hắn chơi đùa thôi. Nhiều huynh đệ ở đây như thế này, anh còn sợ tiểu thần cô này bày trò gì hay sao? Đúng vậy, Tống ca, nhìn xem tên điên này chứng minh thế nào đi. Đám bạn xấu của Tống Gia Hào cùng một chỗ ầm ĩ. Thế giới khô khan này, tìm một chút náo nhiệt khó khăn biết bao, sao có thể buông tha cơ hội ngàn năm này chứ? Được. Tống Gia Hào lập tức tinh thần tỉnh táo, quay đầu hướng về bốn phía người vây xem, rồi cười nói. Tất cả mọi người hãy đến xem đi, nhìn xem vị tiểu thần cô này, chứng minh mình không phải là kẻ điên thế nào. Lần trước gặp nhau, Đinh Nhị Miêu vậy mà ngay trước mặt Tạ Thải Vi đã nói hắn là đồ xấu xa. Thủ này Tống Gia Hào một mực nhớ kỹ. Hiện tại, mình cùng nhiều người như vậy ở đây, không phải dễ dàng chọc ghẹo cháu trai này một chút hay sao? Nếu như mình không phối hợp hảo thí, như vậy tên điền này khẳng định sẽ đi. Mọi người không nhìn chê cười, chính mình tức giận, ngược lại là không có chỗ ra. Suy nghĩ một lát, Tống Gia Hào cảm thấy mình không cần thiết phải sợ tên này, vì lẽ đó cuối cùng đã đồng ý. Tất cả mọi người, mời xem đồng tiền này trong tay của ta. Đinh Nhị Miêu hì hì nở cười. Tay trái nắm vút một đồng tiền, giơ lên cho mọi người nhìn rồi nói. Hiện tại, ta mời vị đại ca kia đem đồng tiền này siết ở trong tay. Tiếp đó ta làm một động tác, hắn bắt chước làm một động tác y hệt. Một phút sau, cam đoan đồng tiền này sẽ phát sinh biến hóa mà các vị không thể nghĩ tới. Đám khán giả lập tức hưng phấn, người xem mở miệng hô. Này tiểu ca, đừng có nói nhiều nữa, bắt đầu đi. Đinh Nhị Miêu đem tiền đồng đặt ở trong tay Tống Gia Hào phân phó nói. Đại ca, ta nhắc lại một lần, ngàn vạn phải nắm tốt đồng tiền này. Tống Gia Hào tiếp nhận đồng tiền, nhiều lần nhìn, rồi lại ném ở trên mặt đất, nghe âm thanh một chút. Xác nhận không có gì lạ, liền nắm tại tay trái, giơ lên vị trí hai vai nói. Đừng có nói nhiều, tới đi. Được, nhìn kỹ động tác của ta mà học theo ta. Đinh Nhị Miêu biểu lộ trịnh trọng, đi đến đối diện Tống Gia Hào. Đưa ngón trỏ tay phải ra, trước tiên giơ lên để mọi người nhìn một chút, tiếp nhận tại trán của mình nhẹ nhàng, xẹt nằm ngang qua. Nguyên bản đơn giản như vậy sao? Tống Gia Hào cũng đưa ngón trỏ ra, trên trán của mình lau một cái. Đồng thời hắn gắt gao nắm chặt tiền đồng, tay trái nổi lên gân xanh. Hắn liệu định Đinh Nhị Miêu đang dưng đông kích tây, phân tán sự chú ý của mình. Tiếp đó thay đổi đi đồng tiền. Vì lẽ đó, hắn đem phần lớn sự chú ý đều đặt ở đồng tiền bên trong lòng tay trái. Rất tốt, đại ca làm rất khá. Đinh Nhị Miêu cười cười, vẫn như cũ giơ ngón trỏ lên, lại để cho mọi người nhìn một chút. Động tác này để cho mọi người thấy được rõ ràng, bên trên ngón tay của mình không có huyền cơ, cũng để cho Tống Gia Hào yên tâm. Cái gọi là hư hư thật thật, thật thật hư hư, hư thật kết hợp, quỷ thần khó lường. Trước mắt bao nhiêu người, Đinh Nhị Miêu chậm rãi đưa tay đến bên trên trán của Tống Gia Hào, lại đột nhiên co ngón trỏ lại, đổi ra thành ngón giữa, tại hai bên trên thái dương của Tống Gia Hào, nhanh chóng vẽ lên mấy đường, tiếp đó thu tay lại cười khẽ. Chỉ đổi động tác, tiến hành tới đặc biệt tự nhiên, ai cũng không nhìn thấy sơ hở gì. Tống Gia Hào sững sờ, cũng đã làm theo, trên trán của Đinh Nhị Miêu ngừng lại vẽ linh tinh. Cái trán bên trên vẽ lên mấy chỉ miệng. Hắn lại tại bên hai má của Đinh Nhị Miêu vẽ lên mấy đường, hận không thể đem thịt ở trên mặt hắn cũng róc xuống. Được. Đinh Nhị Miêu lúc này vỗ tay ba cái nói. Khảo thí đã kết thúc, mời mọi người nhìn xem. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu hai tay nắm chặt lấy vai của Tống Gia Hào, để hắn xoay người lại, mặt hướng về đám đông. Ha ha! Trong đám người bộc phát ra tiếng cười, giống như nộ hải sóng lớn, phô thiên cái địa thanh chấn bầu trời đêm. Có người cười đã ôm bụng ngã xuống ở trên mặt đất. Tống Gia Hào lại nói không ra lời. Các người cười cái gì? Cười cái gì? Tống Gia Hào không hiểu thấu chừng mắt hỏi. Tống Gia Hào để tóc hối cua, hết lần này tới lần khác đều có chút hiện gia đình. Hiện tại hai bên thái dương có một chữ lớn màu đỏ. Một bên là ngốc, một bên là đần, hợp lại là ngu đần. Hai chữ này còn biết phát sáng, để Tống Gia Hào thành một tên ngu đần chiếu lấp lánh. Đám khán giả chỉ biết xem náo nhiệt, không biết nội tình ở bên trong. Nước chu sa của Đinh Nhị Miêu có hai loại. Một loại là buổi chiều dùng để bắt quỷ, mang theo phấn huỳnh quang. Hiện tại hai chỗ bên trên má, ở trên trán của Tống Gia Hào, chính là loại nước chu sa viết, cho nên mới có phản quang như vậy. Tống ca! Bạn của nhóm Tống Gia Hào, sắc mặt cũng cười như gan heo, cùng một chỗ chỉ vào mặt mũi của Tống Gia Hào. Bên trên tức giận, không đỡ lấy tức giận mà nói ra. Mặt anh, trên mặt anh, mặt ta làm sao? Tống Gia Hào ngẩn ngơ, dường như đã đoán được điều gì. Hắn bước mấy bước tới trước một chiếc xe đậu ven đường, cúi người, hướng về phía kính hậu xe để xem xét. Không cần phải nói, hắn ở trong gương cũng nhìn thấy được một chữ ngu đần chiếu lấp lánh. Đinh Nhị Miêu, ta giết ngươi! Tống Gia Hào hai mắt phun ra lửa giận, không thể kìm được. Gầm thét quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình của Đinh Nhị Miêu. Phía trước ánh đèn sáng chói ngã tư đường, Đinh Nhị Miêu lúc này vác ô che mưa cùng với ba lô. Dòng xe cộ không ngừng qua lại, lại hướng Tống Gia Hào phất tay, mặt mũi đầy mỉm cười nói. Chào nhớ, đồ ngu đần, gặp lại sau, đồng tiền đó tặng cho anh bạn làm kỷ niệm. Đừng có chạy, lão tử hôm nay sẽ không tha cho ngươi. Tống Gia Hào đem đồng tiền ở bên trong lòng bàn tay, hung hăng vứt ở trên mặt đất như bị điên liền đuổi theo. Tống Gia Hào khẽ động giận như vậy, các bằng hữu của hắn sửng sốt một chút, rốt cuộc cố nén cười, cùng hô quát một tiếng đuổi theo. Vừa rồi bọn họ cười to là bởi vì thực sự quá buồn cười. Nhưng hiện tại, tình huống phát triển tới mức này. Với tư cách là bạn bè, bọn họ không thể để Tống Gia Hào ăn thiệt thòi lần nữa. Vì bằng hữu không tiếc mạng sống, xông pha khói lửa. Nhưng mà lấy nhiều địch ít, người nhiều đều sẽ... Hiện tại thất trưởng bắt đoàn, một đống lớn hồ bằng cẩu hữu, không có đạo lý sợ một thiếu niên độc thân. Thế nhưng khiến người đi đường kỳ quái là Đinh Nhị Miêu rõ ràng nhìn thấy những người này đuổi theo, vậy mà lại không hề chạy, vẫn cười híp mắt, đứng tại ngã tư đường, giống như là một cảnh sát giao thông. Tiểu tử, chạy mau, bọn họ sẽ đánh cậu đấy. Những người đi đường xem náo nhiệt, nhao nhao hướng về phía Đinh Nhị Miêu phất tay kêu lớn. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu dùng phương thức của mình, đã chứng minh mình không phải là kẻ điên, để cho mọi người mở rộng tầm mắt, cười to một hồi. Mặc dù phương thức chứng minh rành mãnh một chút, nhưng phần thủ đoạn cùng với cơ trí này cũng để cho đám người bội phục không thôi, sinh lòng hảo cảm. Đánh ta? Đinh Nhị Miêu lúc này trong lòng cười lạnh, mặt bên trên càng thêm xem thường. Ai đánh ai còn chưa nói được. Tống Gia Hào lúc này như bị điên, tại trong dòng xe cộ xuyên thẳng mà qua, mấy bước đã vọt tới trước mặt Đinh Nhị Miêu. Tiểu tử, hôm nay ta không để yên cho ngươi. Tống Gia Hào tung quả đấm, đánh về phía đầu của Đinh Nhị Miêu, thế tới hung hăng. Đinh Nhị Miêu đột nhiên âm hiểm nở nụ cười, bên trái dao động, phải tránh công kích của Tống Gia Hào, hướng về phía thuyền trụ ẩn thân ở cây hương trương, vẫy tay một cái, tiếp lấy cánh tay vùng hướng Tống Gia Hào trong miệng thì thầm. Ta đem người tới mề mẩn, quả dứa mít, nhìn định thân chú điên của ta đi, định. Thuyền trụ hiểu ý, hóa thành một luồng gió xoáy từ gốc cây đánh tới. Đinh Nhị Miêu nhìn đúng lúc thời cơ, lúc thuyền trụ nhào tới thân thể Tống Gia Hào. Lập tức, một đạo chỉ quyết đánh ra. Có pháp lực của Đinh Nhị Miêu trợ giúp, thuyền trụ tử huyệt bách hội ở đỉnh đầu Tống Gia Hào mà vào. Trong khoảnh khắc, đã khống chế ba dao năm kỷ kinh bát mạch của hắn, hoàn thành đoạt hồn phụ thể. Thuyền trụ dựa vào tu vi của mình, muốn phụ thể lên thân, độ khó rất lớn. Đối tượng là ma bệnh, dương khí không đủ, có lẽ thuyền trụ có thể làm được. Nhưng Tống Gia Hào chính là sinh long hoạt hổ hơn 20 tuổi. Không có Đinh Nhị Miêu trợ giúp, thuyên trụ căn bản không cách nào phụ thể. Hiện tại, Tống Gia Hào thần trí đã mất hết, thân thể cũng không nhận được khống chế của mình. Ngơ ngơ ngác, đứng tại ngã tư đường, còn duy trì ra tư thế quyền nhìn vô cùng hài hước. Cùng lúc đó, nhóm bạn của Tống Gia Hào cũng đi tới trước mặt, bốn phía vây quanh Đinh Nhị Miêu nói. Tiểu tử, thức thời đi, nói xin lỗi với Tống ca của chúng ta. Nếu không đừng có nghĩ là về được đến nhà. Hai, chờ mấy người, chờ đủ các loại. Đinh Nhị Miêu lúc này cầm ô che mưa trong tay, đi vòng, chỉ vào nhóm bạn Tống Gia Hào cười đùa nói. Tống ca của các vị, ở bên trong ngu chú của ta. Nếu các người không muốn trúng dạng ngu chú này, tốt nhất là đứng yên một chỗ. Ngu chú? Một người dáng dấp nhã nhặn tiến đến trước mặt Tống Gia Hào thử thăm dò. Tống ca, thế nào rồi? Thuyền trụ khống chế biểu lộ của Tống Gia Hào, kích động lông mày lẻ lưỡi, hai tay phóng tới bên tai không được chiêu động, miệng bên trong tung ra mấy chữ. Ta là đồ ngu. Hả? Mọi người vây xem lại ngã xuống một mảng lớn, tiếng cười lớn nổi lên bốn phía. Tống ca, tỉnh lại đi. Đám người sạm mặt lại, cùng một chỗ tiến đến, cua lấy bả vai của Tống Gia Hào. Tống Gia Hào cười hắc hắc, nhếch hoa lên tay, chỉ vào các bằng hữu của hắn, thè thế nói. Các người đều là đồ ngu. Tiếng cười lúc này càng lớn hơn, vang dội át hết cả con đường. Tiếng cười của mọi người nghiêm trọng kích thích Thuyên Trụ, trong lòng nghịch ngợm cùng danh mãnh. Hắn dứt khoát, buông tay buông chân, khống chế thân thể Tống Gia Hào, thỏa thích mà biểu diễn. Liền thấy bạn của Tống Gia Hào đẩy hắn ra, có tiết tấu mà lấy thân thể run lên. Tại bên trong người đi đi lại lại, bắt đầu các loại bắt chước độ khó cao. Một mặt mũi biểu lộ sinh động, không ngừng biến hóa. Một hồi là bản núi lớn thúc miệng méo, một hồi là lương trời bắt trọi gà, một hồi là đại ngốc hung ác, một hồi lại biến thành bệnh tây thi. Đám người lúc này vây xem cuồn cuộn vọt tới, chặn cả ngã ba, giao thông triệt để tê liệt. Tài xế lúc này nhảy xuống xe, đứng ở bên trên trần xe xem náo nhiệt. Có tài xế vội vã đi đường, còn đem bỏ còi ô tô nhấn ầm ĩ, muốn tìm được lối ra. Chào mọi người, ta thích các người. Tống Gia Hào đột nhiên dừng lại, vặn eo tiễn hông, hai bờ môi dày chúm chím, nâng tay phải lên đưa tới một miệng hôn, tiếp đó vung tay lên, vây quanh thổi bay một nụ hôn gió. Hiện trường một mảnh điên cuồng, vô số điện thoại nâng trên không trung, vang lên tiếng lách tách chụp ảnh liên hồi. Quần chúng càng có nhiệt tâm, ôm vui một mình không bằng vui chung, bấm tới số điện thoại của đài truyền hình Thiên Phủ của Sơn Thành, trong đêm chuyên mục đường dây nóng. Alo, đài truyền hình đấy à? Có phải cung cấp tin tức hấp dẫn, liền sẽ được thưởng 100 bạc tiền điện thoại không? Tôi cung cấp cho các vị một tin tức. Trước cửa bệnh viện đệ nhất Sơn Thành, một tiểu tử trên trán của mình viết hai chữ ngu đần, hình như là đang chơi nghệ thuật, bắt chước đại minh tinh, biểu diễn động tác rất thật, đã khiến cho anh động cực lớn. Tôi biết rồi, anh là quần chúng nhiệt tâm thứ 100 đã gọi tới. Chúng tôi đã phái phóng viên tới, cảm ơn đã ủng hộ. Quần chúng nhiệt tâm lúc này truy vấn. Tôi là người thứ 100, số lượng như vậy có phần thưởng không? Không. Nhân viên đài liền tắt điện thoại, quay đầu nói với người khác. Hôm nay đúng là lắm chuyện. Trước cổng chính của bệnh viện đệ nhất Sơn Thành, cảnh đặc sắc vẫn đang tiếp tục, cảm xúc mãnh liệt bành trướng. Lúc mọi người đang thét lên reo hò, cùng với tiếng vỗ tay. Thuyền Trụ ghé vào trên người của Tống Gia Hào, sử xuất thật bát ban võ nghệ, đem bầu không khí sung sướng đẩy lên cực hạn. Phóng viên đài truyền hình đã chạy tới, dựng lên một loạt máy quay, ống kính, cùng một chỗ nhắm vào ngay Tống Gia Hào. Nơi xa, tiếng còi cảnh sát ô tô vang lên, một cảnh sát giao thông cưỡi mô tô tới chớp nhoáng, xem xét quang cảnh. Hắn nhất thời trợn mắt há mồm, một lúc sau mới nhớ tới là gọi tới tổng bộ tiếp viện. Đinh Nhị Miêu lúc này lắc đầu nở nụ cười, rồi nghiêng người gạt xa đám người. Đinh Nhị Miêu vừa mới gạt được vòng vây, còn chưa vượt tới đường cái đối diện, lại nhìn thấy đám người Lâm Hề Nhược, Tạ Thải Vi, Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên từ bên trong cửa bệnh viện đi ra. Hơn nữa bên trong còn có một tiểu mỹ nữ trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Lông mày nhỏ nhắn, liếc mắt gương mặt hơi gầy, tay chân lèo khèo, dáng người cũng không quá sùng mãn. Đỗ Tư Vũ. Đinh Nhị Miêu suy nghĩ, rốt cuộc đã nhớ lại được tên cô gái này. Thời điểm lần đầu tiên gặp Đỗ Tư Vũ, cô mặc một bộ váy dài xanh màu xanh. Hôm nay cô lại mặc áo phông cùng với quần cạp thấp, còn để lộ cái rốn ở bên ngoài. Xin chào tiểu mỹ nữ, lại gặp nhau. Đinh Nhị Miêu mặt mũi hớn hở, hướng về phía Đỗ Tư Vũ chào hỏi. Đỗ Tư Vũ khoác cánh tay của chị họ Tạ Thải Vi, lông mày nhướng lên. Lúc này một ánh mắt khinh thường bay tới. Đinh Nhị Miêu lơ đễnh, vẫn như cũ cùng Tạ Thải Vi chào hỏi. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy, Nhị Miêu? Lâm Hề Nhược kéo lấy Đinh Nhị Miêu hỏi. Có phải là xảy ra tai nạn ô tô không? Hay là đánh nhau ẩu đả? Còn không chờ Đinh Nhị Miêu trả lời, Lâm Hề Nhược lại mệnh lệnh Lý Vĩ Niên xoay người. Tiếp đó hai tay đặt ở trên vai Lý Vĩ Niên, giật giật hướng người ở bên trong nhìn quanh. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Lý Vĩ Niên chấp Lâm Hề Nhược giống như là một con ngựa ngoan ngoãn, không có chút phản kháng nào. Không có việc gì đâu, chỉ là một tên dở hơi đang biểu diễn hip hop. Đinh Nhị Miêu tranh thủ thời gian khẽ vươn tay, đem tay Lâm Hề Nhược từ trên bả vai của Lý Vị Niên kéo xuống. Người ngu mỗi ngày đều có, hôm nay đặc biệt lại nhiều. Có cảnh sát giao thông ở đây, không liên quan tới cảnh sát hình sự tôi. Lâm Hề Nhược bĩu môi một cái, chỉ về một quán cơm đằng trước nói. Đi, Nhị Miêu, Tiểu Vạn, Tiểu Lý, hai vị mỹ nữ, chúng ta đi ăn cơm thôi. Đúng rồi, việc không liên quan đến tôi, đi ăn cơm thôi, Tải Phi tỷ. Đinh Nhị Miêu lúc này hì hì nở nụ cười, theo mọi người hướng tiệm cơm mà đi tới. Ven đường có rất nhiều tiệm cơm, bởi vì ở gần bệnh viện lớn nhất Sơn Thành. Vì lẽ đó, kinh doanh tới nửa đêm cũng không phải là số ít. Đám người tìm tiệm cơm nhìn tương đối sạch sẽ, lấy ra một cái phòng lớn, rồi bắt đầu gọi món ăn. Từ sớm tới bây giờ, Đinh Nhị Miêu cơ hồ không ăn gì hết. Lúc đi đường tới núi Ma Bà, cũng chỉ ăn một chút bánh mì, đã sớm đói gần chết. Vạn Thư Cao, Lâm Hề Nhược, Lý Vị Niên cũng giống như vậy, bụng dạ lúc này đã kêu lên sòng sọc. Lâm Hề Nhược rất bá đạo làm chủ, nhất khẩu khí, gọi tới mười mấy món thức ăn, có món mặn, có món chay, để phục vụ viên tranh thủ thời gian chuẩn bị. Ngược lại, đã có Tạ Thải Vi tính tiền, Lâm Hề Nhược cũng không cần thiết phải tiết kiệm. Thừa dịp còn chưa mang lên thức ăn, Đinh Nhị Miêu tranh thủ thời gian, vẽ ra mấy đạo phủ chú, tiếp đó gấp lại. Đứng dậy, hướng về phía nhà vệ sinh, mở cửa sổ, thuyền trụ lúc này đã bay tới. Thuyền trụ tuy công lực không đủ, nhưng rời khỏi thân thể của Tống Gia Hào lại không có vấn đề gì. Chơi chán rồi, đi được chưa? Đinh Nhị Miêu lúc này cười nói. Nào đã chơi chán, thật không nghĩ tới lại chơi vui như vậy. Thuyền trụ vẫn chưa thỏa mãn, mang theo tiếc nuối nói. Tới một đại đội cảnh sát, uy áp quá lớn, ta cũng không dám ở lâu, liền phải bỏ qua hắn. Với lại... ta không muốn trở về quá muộn, tỷ tỷ sẽ lo lắng. Đinh Nhị Miêu gật đầu lại hỏi, tên kia hiện tại thế nào rồi? Đã bị mang đi rồi. Cảnh sát nói hắn gây náo loạn nơi công cộng, gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông. Tốt, làm không tệ. Mấy đạo phù tôi đã vẽ xong, cầm đi. Đinh Nhị Miêu vùng tay lên, đem mấy đạo lá bùa, vừa rồi ném qua cửa sổ. Thuyền trụ nói một tiếng cảm ơn, rồi hóa thành một cơn gió cuốn lá bùa mà đi. Trở về trong phòng, Đinh Nhị Miêu phát giác mấy món đồ ăn lúc này ở trên bàn đã bị đám người Lâm Hề Nhược vùi đầu ăn. Chờ hắn ngồi xuống, thời điểm giơ đũa lên thì đồ ăn trong mâm đã rỗng tuếch. Hải Vi tỷ, cha cô hiện tại thế nào rồi? Đinh Nhị Miêu dứt khoát buông đũa xuống, chờ lấy một món ăn khác, cũng liền lấy cơ hội quan tâm Tạ Quốc Nhân một chút. Tạ Thải Vi thần sắc ảm đạm khẽ lắc đầu nói. Từ lúc đưa tới bệnh viện, ông ấy vẫn hốt hoảng, vẫn đang khóc. Thực sự cũng không có cách, bác sĩ cho uống thuốc ẩn, vừa rồi mới đi ngủ. Ông ta có nói đến cái gì không? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Không, Tạ Thải Vi khẽ lắc đầu. Hỏi ông ấy cũng không nói. Cô cũng đừng quá lo lắng, buổi sớm ngày mai ta sẽ hỏi lại ông ta. Đinh Nhị Miêu lúc này an ủi. Cũng chỉ là bị dọa kinh sợ, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Tạ Thải Vi do dự một chút nói. Tôi cảm thấy không phải là bị kinh hãi, mà là thương tâm. Cái này... Đinh Nhị Miêu trầm ngâm một chút, không biết trả lời ra sao. Buổi trưa hôm nay tại Tiểu Cát Trang, thời điểm tìm ra cỗ hải cốt kia, Tạ Quốc Nhân liền đã triệt để sụp đổ, cùng với bộ dáng cường nhân giới kinh doanh hăng hái bình thường. Đơn giản, tưởng như là hai người khác nhau một trời một vực. Bởi vậy có thể thấy được, bộ hải cốt kia đối với hắn có đả kích quá lớn. Vừa vặn, phục vụ viên bưng món ăn tới, Đinh Nhị Miêu gượng gạo nở nụ cười, rồi giơ đũa lên nói. Đói quá rồi, tranh thủ thời gian ăn chút đi. Ăn đi, anh đã vất vả quá. Nhị Miêu, tất cả mọi người ăn đi, nhân lúc còn nóng. Tạ Thải Vi cũng không nói tới đề tài vừa rồi, thuận miệng khuyên mọi người ăn thêm đồ ăn. Kỳ thực căn bản cũng không cần phải nói. Bốn người đều từ núi Ma Bà trở về, làm gì còn ai có tâm tình mà giữ kẽ. Lúc này đều hùng hục, lao vào ăn như trâu. Một phen giải quyết mười mấy món thức ăn ngon. Lâm Hề Nhược lúc này mới quệt miệng nói. Hôm nay hẳn là không sao. Sáng sớm ngày mai, tôi lại đến bệnh viện hỏi Tạ Tổng một chút. Hy vọng có thể hiểu rõ hơn một chút tình huống của Trung Hạo Nhiên. Sớm đem hắn bắt về quy án. Được, ngày mai tôi cũng tới. Đinh Nhị Miêu nhìn Tạ Thải Vi nói. Vạn nhất Phi Vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên có điện thoại tới. Thải Vi tỷ hãy cho tôi biết. Ngàn vạn không thể tự tiện tự hành động. Tạ Thải Vi gật đầu đáp. Cái này tôi hiểu. Tạ Thải Vi, cô cũng là tâm điểm. Chú ý phải giữ bản thân an toàn. Không có việc gì thì hạn chế đi ra ngoài. Thời điểm bị bất đắc dĩ, đi ra ngoài thì phải mang theo nhiều người. Đinh Nhị Miêu mang theo lo lắng dặn dò. Là quỷ, lòng người đôi khi so với quỷ còn khó nắm giữ, so với quỷ càng gian trá, âm hiểm, tham lam. Tất cả mọi người trầm mặc không nói gì. Hiển nhiên, câu nói này đánh trúng tâm rất nhiều người. Chỉ có Đỗ Tư Vũ vảnh lên miệng hỏi. Lòng người, thật sự có dạng không chịu nổi như anh nói sao? Đinh Nhị Miêu cười khổ suy nghĩ đáp. Tiểu mỹ nữ, tôi có một sự kiện nói cho mọi người nghe. Từ xưa tới nay, giới trộm mộ có một quỷ củ. Nếu như cha con cùng đi trộm mộ, khi tiến vào giới ngộ, nhất định sẽ là người con trai. Có biết tại sao không? Có quy củ như vậy sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Đinh Nhị Miêu gật đầu đáp. Thành tiểu mặt tâm phúc, hoàng kim đen thế tâm. Trộm mộ hùn vốn gây án. Một người giữ vững cửa hang, đem đồng bọn treo xuống. Nhưng khi đồng bọn đắc thủ, bảo bối đi lên trước, người trên mặt đất vì độc tham bảo bối thường thường sẽ phá hỏng cửa hang, hại chết đồng bọn ở dưới mộ. Huỳnh đệ, bằng hữu, đứng trước phú quý, tất cả đều là địch nhân. Đinh Nhị Miêu dừng một chút nói tiếp. Con trai dù cho ở phía trên cũng sẽ chặn cửa hang hại chết người cha. Về sau, qua vô số nghiệm chứng, con trai chỉ có xuống mộ, còn người cha sẽ thủ ở đất. Đó mới là phương thức phân công an toàn nhất, dần dần đã trở thành quy củ. Mấy tên phốn kiếp đó đều cần phải chết ngạt ở trong mộ mới đúng. Lý Vĩnh Niên lúc này giận dữ lắc đầu. Vạn Thư Cao hì hì nở nụ cười nói. Nhị Miêu ca cứ yên tâm đi. Nếu như chúng ta cùng đi trộm mộ, tôi thủ ở phía trên, tuyệt đối sẽ không làm hại anh. Cậu có thể đáng tin, thì heo mẹ biết trèo cây. Nếu tôi mà đi trộm mộ, mang theo mấy tên quỷ, cũng an toàn hơn sẽ mang theo cậu. Đinh Nhị Miêu cười ha ha phất phất tay, ngừng lại đề tài này, cùng với đám người ra khỏi tiệm cơm. Mọi người trước cửa bệnh viện chia tay, Tạ Thải Vi vẫn lưu lại bệnh viện chăm sóc cho cha. Đỗ Từ Vũ cũng lưu lại, giúp đỡ chị họ. Tạ Thải Vi, Lâm Hiển Nhược tự mình lái xe về nhà. Ba người Đinh Nhị Miêu đón xe ở hạng mục công trường của Thân Thủy Gia Viên. Trở lại bên trên công trường đã là 2 giờ sáng. Đinh Nhị Miêu tắm vội, trở lại văn phòng bảo vệ của Lý Vĩ Niên, mặc quần áo tử tế, từ bên trong ba lô lấy ra 2 lá bùa. Bên trong lá bùa, thu hồn phách Khang Thành Lạc Anh. Hai người này cùng với Thuyên Trụ tại núi Ma Bà, lực đấu phi vân với đạo trưởng đều đã thụ thương không nhẹ. Cần phải điều trị một chút. Bày ra hương án, hương nến, Đinh Nhị Miêu niệm mấy lần chú ngữ, đem 2 tấm phù dán bên trên đầu hương để hôn. Chính mình ngồi dựa vào giường, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc mơ mơ màng màng, nghe được có người đang gọi mình, Đinh Nhị Miêu mở mắt ra, liền thấy Khang Thành Lạc Anh đứng ở trước mặt, mà hương nến cũng đã đốt hết. Lúc này đã gần sáng, ngoài cửa sổ là một đường ánh sáng. Đà tạ Đại Pháp Sư giúp chúng tôi khôi phục tu vi, nếu không chúng tôi phải tĩnh dưỡng rất nhiều ngày. Đinh Nhị Miêu phất phất tay nói, việc gì mà phải cảm ơn, giả khách khí. Các người cũng là bởi vì chuyện của ta mới bị thương, ta cần phải giúp các người là đúng rồi. Đại Pháp Sư, nếu không có chuyện gì khác, chúng tôi liền cáo lui trước để cho ngài nghỉ ngơi. Lạc Anh là nữ quỷ, đến cùng vẫn biết rõ chuyện quan tâm người. Vừa rồi cũng chính cô đã đánh thức Đinh Nhị Miêu, lo lắng hắn đi ngủ bị cảm lạnh. Đinh Nhị Miêu dụ dụ mắt hỏi, lúc phi vân đạo trưởng cùng với các người đấu pháp đã dùng bao nhiêu thủ đoạn? Thủ đoạn cũng không nhiều, Khang Thành suy nghĩ đáp, cũng chỉ là máu thuần dương đồng tử, thêm mấy phủ chú, còn có trưởng tâm lôi. Hắn có pháp khí khác không? Đinh Nhị Miêu lại hỏi. Lạc Anh lắc đầu đáp, không thấy hắn có binh khí, nhưng người này trận pháp cũng không tệ, tôi có vài lần muốn đụng tới hắn lại bị hắn trong nháy mắt để tới. Có quỷ vật khác giúp đỡ phi vân đạo trưởng không? Đêm Tết Trung Nguyên tại bờ sông, ta đã nhìn thấy quỷ Đông Doanh, có đi hay không? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi lại. Khang Thành lắc đầu đáp, không có quỷ hồn hỗ trợ hắn, cũng không thấy Đông Doanh hắc mộ. Nếu như hắc mộ lúc ấy ở đó, đoán chừng chúng tôi cùng với Thuyên Trụ ở chung một chỗ cũng đấu không lại đối phương. Đinh Nhị Miêu thoảng qua trầm ngâm gật đầu nói, ta biết rồi, các ngươi cứ đi đi, quỷ phủ Lục Châu có tiên linh chỉ khí, các ngươi ở nơi đó tạm thời náo thân, có trợ giúp để thăng tu vi cùng đạo hạnh, trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng tốt lẫn nhau. Chỗ kia đích thực là chỗ tốt, chỉ là quản gia Lục Châu là Thuyên Trụ quá nghịch ngợm. Khang Thành lúc này cười khổ nói. Nghe một hơi này, ước chừng Khang Thành cũng đã bị Thuyên Trụ trêu đùa qua, dưới tay hắn phải chịu nhiều đau khổ. Lạc Anh lại có ý kiến khác biệt. Em lại cảm thấy Thuyên Trụ rất đáng yêu, chỉ cần anh không đắc tội với hắn, hắn cũng rất trượng nghĩa. Nhìn Khang Thành Lạc Anh bay ra ngoài, Đinh Nhị Miêu lúc này mới cởi quần áo nằm tại giường, nhìn lên trần nhà yên lặng tính toán. Vì Vân đạo trưởng không lộ diện, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, mình vốn là ở thế yếu. Nếu như trận pháp của hắn có chút ít chỗ hơn người, chỉ sợ là không dễ bắt được hắn. Còn có Hắc Mộ kia, cùng với Phi Vân đạo trưởng đến cùng quan hệ ra sao? Được sự giúp đỡ của Lâm Hề Nhược, đào ra hải cốt túi ra nữ quỷ, quỷ đi tam hồn thất phách, nếu không thì càng không dễ làm. Suy nghĩ lung tung một lúc, vẫn như cũ không có đầu mào. Đinh Nhị Miêu dứt khoát không nghĩ nữa, niệm hai lần chú tĩnh tâm rồi ngủ thật say. Ngủ tới 9 giờ sáng, Đinh Nhị Miêu bị điện thoại đánh thức dậy. Lâm Hề Nhược lúc này ở bên trong điện thoại gào thét. Đinh Nhị Miêu, tôi đã đến bệnh viện được nửa tiếng rồi, sao bây giờ vẫn chưa tới? Đến rồi, tỷ tỷ sao mà sớm thế, tình lực đúng là dồi dào. Đinh Nhị Miêu thì thầm một tiếng, rồi chụp lấy điện thoại, mặc quần áo rửa qua loa mặt. Tiếp đó để Lý Vĩ Niên lấy xe thể thao của Quý Tiêu Tiêu, đi thẳng tới bệnh viện. Vạn Thư Cao lúc này còn nằm ngáy o o, Đinh Nhị Miêu liền không gọi hắn. Tên này mang đi hay không cũng không quan trọng. 10:30 sáng, Đinh Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên, Lâm Hề Nhược hội hợp ở trong viện cùng lên lầu đi tới phòng bệnh của Tạ Quốc Nhân. Lý Vĩ Niên với tư cách nhân viên tập đoàn Thiên Thần, không tốt để dự thính liên quan tới vấn đề tư ẩn của Tổng Giám Đốc. Suy đi nghĩ lại lui trở về, ngồi bên trong xe để nghe âm nhạc. Đinh Nhị Miêu cùng với Lâm Hề Nhược cùng tiến vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh hạng nhất, Tạ Quốc Nhân lúc này ngồi dựa vào đầu giường, biểu lộ lạnh lùng, si ngốc ngơ ngác. Một đêm không gặp, tựa hồ như ông ta đột nhiên già tới mười mấy tuổi. Còn Tạ Thải Vi thì ưu buồn đứng ở một bên, hai hốc mắt thâm đi, có lẽ đêm qua đã ngủ không được ngon. Tạ Tổng, chuyện liên quan tới Trung Hạo Nhiên, tôi muốn hiểu hơn một chút để có thể nhanh chóng đem hắn bắt quỳ án. Lâm Hề Nhược lúc này nói ra, đây là chức trách của tôi, Tạ Tổng hãy tin tưởng tôi, mong ông sẽ phối hợp. Tạ Quốc Nhân khẽ lắc đầu trầm mặc không nói gì. Ông có thể không nói, nhưng Phi Vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên một ngày không quy án sẽ là một ngày nguy hiểm. Lâm Hề Nhược tiếp tục công tâm chiến nói. Chỉ có bắt lấy được hắn, Tạ Tổng mới có thể buông được tay chân, quản lý được tập đoàn Thiên Thần. Cứ để hắn giết tôi, để hắn tới giết tôi đi. Tạ Quốc Nhân đột nhiên kích động. Tôi đã sắp 50 tuổi rồi, đời này vinh hoa phú quý cũng đã có. Chết thì chết, có gì mà phải sợ. Sao lại khác thường như vậy chứ? Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu liếc nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Cha, cha! Tạ Thải Vi mang theo nức nở. Cha cùng với cảnh sát Lâm nói một chút đi, cô ấy cùng với Nhị Miêu sẽ giúp chúng ta. Đinh Nhị Miêu gật đầu, biểu thị nhất định là sẽ giúp. Lâm Hề Nhược đột nhiên nhớ tới tối qua, Đinh Nhị Miêu có nói liên quan tới chủ đề trộm mộ. Vậy là phát huy tư duy, theo phụ yêu góc độ tới tay nói. Tạ Tổng, tôi biết ông không sợ Trung Hạo Nhiên, nhưng ông có biết mục tiêu của Trung Hạo Nhiên chính là ông không? Vạn nhất, hắn bỏ qua ông, nhưng sẽ ra tay với người thân của ông. Tỉ như, hắn sẽ ra tay với tiểu thư Tạ Thải Vi. Nếu tạo thành thương tổn mà nói, người làm cha như ông sẽ hối hận cả một đời. Tạ Quốc Nhân thân thể có chút lắc một cái, quay đầu nhìn Lâm Hề Nhược, một lúc sau tức giận nói. Tôi cùng Đinh Nhị Miêu lão đệ, cần phải nói chuyện riêng. Lâm Hề Nhược gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, rồi chậm rãi lui ra bên ngoài. Mở một cái tâm môn không dễ dàng, Tạ Quốc Nhân nếu nguyện ý nói một mình với Đinh Nhị Miêu, Lâm Hề Nhược tự nhiên không còn kiên quyết yêu cầu dự thính. Lúc này, Tạ Quốc Nhân rất yếu ớt. Nếu như mình nhiều lần yêu cầu dự thính, không cẩn thận sẽ gây ra kích động Tạ Quốc Nhân, ngay cả Đinh Nhị Miêu cũng không được nghe. Tạ Vi do dự một chút, cũng đang theo Lâm Hề Nhược quay người đi ra ngoài. Thải Vi, con ở lại đây. Tạ Quốc Nhân cũng rất ngoài dự liệu mà lưu lại con gái của mình. Con đã trưởng thành, những việc này hẳn là phải biết. Tạ Thải Vi thân thể chấn động, cũng khẩn trương không hiểu. Trong phòng bệnh, chỉ có cha con Tạ Quốc Nhân cùng Đinh Nhị Miêu. Thật lâu sau Tạ Quốc Nhân lúc này mới nói. Lúc còn trẻ, tôi đã từng ngồi tù, ở bên trong phòng giam đã quen biết với Trung Hạo Nhiên. Tôi ngồi tù đã bởi vì đánh nhau, còn hắn là bởi vì mượn nhờ phê tín phong kiến mà đi lừa gạt. Sau khi phóng thích, tôi cùng với Trung Hạo Nhiên đã xưng nhau là huynh đệ, cùng một chỗ xông xáo xã hội, thành lập công ty xây dựng. Không được mấy năm thì đã khởi sắc. Thế nhưng về sau... Tạ Quốc Nhân thở dài một tiếng tức giận, rồi nói tiếp. Thế nhưng về sau, tôi lợi dụng bên trên hợp đồng thiếu sót, độc chiếm một khoản công trình. Trung Hạo Nhiên cùng tôi triệt để đã vạch mặt. Vậy mà... hắn đã lôi kéo vợ của tôi cùng bỏ trốn, chính là mẹ của Thải Vi, Hoa Vũ Liên. Khi đó Thải Vi mới chỉ có 3-4 tuổi. Hả? Mẹ con... Tạ Thải Vi sắc mặt tái nhợt, môi run run nói không ra lời. Từ nhỏ tới lớn, Tạ Thải Vi đã từng vô số lần hỏi chuyện về mẹ của mình. Nhưng cứ mỗi lần hỏi, cha cô đều nói là mẹ của cô đã sinh bệnh mà chết. Về sau Tạ Thải Vi lớn lên, muốn đi tảo mộ cho mẹ, Tạ Quốc Nhân lại ấp úng muôn vàn ngăn cản. Chỉ nói là mộ địa ở nguyên quán cách đây ngàn dặm, con đường không thể đi được. Nhưng hiện tại, chuyện cũ đột nhiên bộc lộ ra, để cho Tạ Thải Vi chịu đả kích, có thể tưởng tượng được, cô cảm thấy chấn kinh, càng cảm thấy xấu hổ. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mẹ của cô đã không tuân thủ đạo làm vợ, vứt con bỏ chồng, cùng với người bỏ trốn. Đây tuyệt đối không phải là một chuyện vinh dự. Không, không phải như vậy. Đinh Nhị Miêu thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, lúc này chen lời nói. Căn cứ phân tích của tôi, mẹ của Vi Tỷ không phải là bị Trung Hạo Nhiên lôi kéo, mà là bà ấy tự đi, cũng chính nói là đã bỏ đi. Làm sao cậu biết? Tạ Quốc Nhân khẽ nhíu mày, tiếp đó cười khổ lắc đầu nói. Thời điểm Vũ Liên cùng với Trung Hạo Nhiên bỏ trốn, để cho tôi một phong thư, lưu lại cho Thải Vi một vòng tay ngọc để làm kỷ niệm. Chính bà ta ở Trư đã nói rất rõ ràng. Đinh Nhị Miêu đứng dậy, thong thả đi tới đi lui mấy bước nói. Tôi cùng với Trung Hạo Nhiên, mặc dù không giao thủ qua, nhưng hôm qua cũng đã biết được một chút tình huống của hắn. Hắn bây giờ vẫn là thuần dương thân đồng tử. Cũng liền nói, Trung Hạo Nhiên cho tới bây giờ, trong sinh hoạt, vẫn chưa từng tiếp xúc với phụ nữ. Đối với mẹ của Thải Vi Tỷ, cũng tuyệt đối là trong sạch. Kỳ thực, Đinh Nhị Miêu trong lòng có suy đoán khác. Mẹ của Tạ Thải Vi, mặc dù cùng với Trung Hạo Nhiên là trong sạch, nhưng lúc ấy rời khỏi nhà trốn đi, chắc chắn cũng có yếu tố tình cảm ở bên trong. Thân thể bà ta không vượt quá giới hạn, tưởng nhớ nghĩ lại, sớm đã hồng hạnh xuất tường. Hoa Vũ Liên đã bị mình thi pháp, tam hồn thất phách đã bị tan rã. Đinh Nhị Miêu hiện đang cố ý ủng hộ Hoa Vũ Liên trong sạch. Một mặt là để cho Tạ Thải Vi không cảm thấy khó khăn. Một phương diện khác cũng coi như là đối với Hoa Vũ Liên có một chút áy náy, vì vậy mà giữ gìn trong sạch cho bà ta khi còn sống. Quả nhiên, Tạ Thải Vi mật mặt cảm kích, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nói. Nhị Miêu, tôi cũng tin tưởng mẹ của mình không phải là người như vậy. Đinh Nhị Miêu mỉm cười gật đầu, rồi lại hỏi Tạ Quốc Nhân. Thời điểm mẹ Tạ Thải Vi đi, có mang tài sản của ông đi không? Không, Tạ Quốc Nhân chậm rãi lắc đầu. Vậy là được rồi. Đinh Nhị Miêu tiếp tục phát huy, nửa thật nửa giả nói. Trung Hạo Nhiên nhân tâm cực sâu. Nếu mẹ của Vi Tỷ có tình cảm đối với hắn thật, hắn sẽ không mang người lặng lẽ chạy trốn như vậy. Lấy tính cách của hắn, nhất định là thả dây dài câu cá lớn. Cuối cùng một cổ tác, tức giận đột nhiên động thủ. Không chỉ muốn dẫn rời đi, mà còn muốn mang đi toàn bộ tài sản của ông. Cũng có lý. Thế nhưng, Vũ Liên đã tự tay viết thư, giải thích thế nào đây? Tạ Quốc Nhân càng ngày càng mê mang, ánh mắt trống rỗng. Đinh Nhị Miêu phất phất tay nói. Trung Hạo Nhiên có pháp, hắn làm pháp liền có thể khống chế mẫu thân của Vi Tỷ. Thôi được rồi, hiện tại không nói cái này nữa. Cái này về sau nói như thế nào? Trung Hạo Nhiên đã từng trở về hay chưa? Nhìn thấy Tạ Quốc Nhân biểu hộ, hiện ra si ngốc ngơ ngác. Đinh Nhị Miêu không còn dây dưa tới vấn đề hỗn loạn này. Vạn nhất, Tạ Quốc Nhân nghĩ mãi cũng không rõ, sẽ càng ngày càng trở nên hồ đồ, ảnh hưởng mình về sau để ra nghi vấn. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu bày ra dẫn đạo, dẫn Tạ Quốc Nhân đi tư duy. Về sau, Tạ Quốc Nhân phát ngốc một lúc, đứt quãng nói. Về sau, Trung Hạo Nhiên, cùng Vũ Liên, cùng một chỗ không thấy đâu, cũng không trở lại nữa. Tôi tưởng Vũ Liên còn sống. Ai ngờ cô ấy đã sớm chết ở Tiểu Cát Trang, lại còn chết thảm như vậy. Là tôi đã hại cô ấy. Tạ Thải Vi lung lay nhoáng một cái, suýt nữa đã ngã gục. Mặc dù cô sớm đã đoán được bộ hài cốt ở Tiểu Cát Trang chính là hài cốt của mẹ mình. Nhưng thời điểm khi công bố đáp án cuối cùng vẫn chịu không được đả kích như vậy. May mắn cô còn không biết việc mẹ của cô đã bị Trung Hạo Nhiên lột ra bắt hồn, nếu không tại chỗ đã bị suy sụp. Đinh Nhị Miêu tiến lên, đỡ Tạ Thải Vi ngồi xuống an ủi nói. Thải Vi tỷ đừng quá thương tâm. Kỳ thực sinh mệnh chỉ là luân hồi vô tận. Hồn phách của mẹ cô... Tối qua tôi đã siêu độ, không bao lâu nữa bà ấy có thể tái thế làm người. Nói xong câu này, Đinh Nhị Miêu cảm thấy da mặt nóng dần lên. Đương nhiên nóng lên, không chỉ vì mình nói láo lừa Tạ Thải Vi, mà còn là đối với thực tế bất đắc dĩ. Thiền hạ đạo pháp ra Mao Sơn, nhưng Mao Sơn đạo pháp lại không thể để mỗi một oan hồn đều có thể chuyển thế đầu thai. Địa Tạng Vương Bồ Tát phát hạ hoành nguyện, chúng sinh vượt qua hết phương chứng Bồ Đề, địa ngục không khoảng trống, thể không thành Phật. Nhưng Ngài ấy cũng không vượt qua hết được chúng sinh, càng không thể để địa ngục hết sạch. Vì lẽ đó, Ngài vẫn còn trong địa ngục góp nhặt công đức. Đây chính là bất đắc dĩ sâu sắc. Thật sao Nhị Miêu? Cảm ơn anh. Tạ Thải Vi lau nước mắt. Tôi muốn gặp mẹ của mình, anh có thể giúp tôi tìm hồn phách được không? Đinh Nhị Miêu áy náy nở nụ cười đáp. Tối qua tôi quên mất điều này, hiện tại tôi đã siêu độ, chiêu hồn chiêu không tới. Thành thật xin lỗi Thải Vi tỷ. Tạ Thải Vi hoảng hốt một chút, tay nâng trán nói. Tiếp lấy nói chuyện với Trung Hạo Nhiên đi, hiện tại phải bắt được hắn mới là trọng yếu nhất. Đinh Nhị Miêu gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng. Tạ Thải Vi mặc dù bề ngoài mảnh mai yếu đuối, thế nhưng nội tâm vẫn rất kiên cường. Sự đáo lâm đầu là bất loạn, là người biết đại thể. Tạ Quốc Nhân vẻ mặt vẫn như cũ rất mê mang, bộ dáng hồn bất phụ thể. Suy nghĩ một lúc lâu, ông ta mới mở miệng nói. Về sau tôi đã luôn đi tìm Vũ Liên, cũng đi tìm Trung Hạo Nhiên, thế nhưng một mặt không thể tìm được. Tôi nghĩ trong lòng bọn họ đã hổ thẹn nên đã không dám gặp tôi. Cô ấy cứ như vậy mà để cho qua. Thế nhưng không nghĩ tới, 20 năm sau lại... Đinh Nhị Miêu lúc này sờ cằm, đánh giá sắc mặt của Tạ Quốc Nhân. Thời điểm ông ta nói chuyện, ánh mắt ngẫu nhiên có lấp lóe tránh né hốt hoảng. Rõ ràng, còn chưa nói toàn bộ ẩn tình. Nói thẳng ra, Tạ Quốc Nhân cướp tiền của Trung Hạo Niên. Trung Hạo Niên đoạt vợ của ông ta, cơ bản là hòa nhau, không ai nợ ai. Nhưng tại sao Trung Hạo Niên còn muốn đem lột ra, giam cầm Hoa Vũ Liên, giày vò hồn phách của bà ta 20 năm? Tại sao thời gian 20 năm, Trung Hạo Nhiên không có cử động nào, lại muốn chờ tới thời điểm này, điều khiển hồn phách Hoa Vũ Liên làm ác? Đầu tiên là giết Đại sư Côn Luân. Tiếp đó, Trung Hạo Nhiên lại giả mạo sư đệ Đại sư, tới muốn đòi 5.000 vạn. Lấy pháp thuật của Trung Hạo Nhiên, mặc dù không phải thật cao minh, nhưng nghĩ muốn kiếm một chút tiền, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Hắn mở miệng bắt chẹt 5.000 vạn, 9 phần 10 chỉ có thể gọi là vọ ngụy trang. Nghĩ như vậy, Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày, hỏi Tạ Quốc Nhân nói, chỉ có như vậy thôi sao? Chính là như vậy. Tạ Quốc Nhân gật đầu không nói gì thêm nữa. Thôi được rồi, tôi đã biết nên phải làm gì. Đinh Nhị Miêu nói rõ, không biết ra kết quả nào, liền đứng dậy cáo từ. Đi ra khỏi phòng bệnh, hắn cùng với Tạ Thải Vi chào hỏi. Thải Vi tỷ, bệnh của cha cô không cần phải nhập viện đâu. Bệnh của ông ấy, bệnh viện không thể tìm được, là chịu đả kích quá lớn, dẫn tới tinh thần rã rời. Nếu như tin tưởng tôi có thể giúp ông ấy lấy lại được tinh thần. Tạ Thải Vi vui mừng quá đỗi, đang muốn mở miệng, điện thoại lại vang lên. Cô cầm lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua, lập tức liền nhíu mày lại. Dãy số rất lạ, để ở trong lòng cô sinh ra một loại âm thầm sợ hãi, cùng dự cảm bất tường. Phi Vân đạo trưởng gọi tới sao? Đinh Nhị Miêu nhìn vẻ mặt của Tạ Thải Vi không đúng liền hỏi. Không biết. Tạ Thải Vi lắc đầu nghe điện thoại. Ai vậy? Trong điện thoại, quả nhiên là Phi Vân đạo trưởng khàn khàn nói. Tạ tiểu thư, thay ta chuyển lời cho đệ tử Mao Sơn kia. Chuyển lời cái gì? Ông nói gì? Tạ Thải Vi thân thể run rẩy nhìn Đinh Nhị Miêu. Là Phi Vân đạo trưởng, muốn tìm anh. Đúng là đổ chó hoang, còn dám tới tìm ta. Đinh Nhị Miêu giận dữ, chịu đựng nhất khẩu khí, rồi nhận lấy điện thoại. Phi Vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên có đúng không? Đinh Nhị Miêu áp chế lấy phẫn nộ trong lòng, nhàn nhạt nói. Tại hạ đệ tử Mao Sơn Đinh Nhị Miêu, xin hỏi có gì chỉ giáo? Ha ha, rất được đấy tiểu tử. Phi Vân đạo trưởng ở trong điện thoại cuồng tiếu. Ngươi vậy mà tra được tên của ta, tìm được xương cốt và túi da của Hoa Vũ Liên. Có diệt tam hồn thất phách của cô ta không? Đinh Nhị Miêu tranh thủ thời gian, cầm lấy điện thoại đi ra mấy bước. Hắn lo sợ Tạ Thải Vi sẽ nghe thấy được, biết rõ được chân tướng mẹ của mình chết đi, còn bị mất đi cả hồn phách, sẽ không thể nào chấp nhận được. Người cũng được đấy, Trung Hạo Nhiên. Đinh Nhị Miêu lạnh lùng nói. Hôm qua thế mà không chết, bây giờ còn có lực để nói chuyện. Không đơn giản, không đơn giản. Trong điện thoại, Đinh Nhị Miêu liền đã hiểu, Trung Hạo Nhiên rõ ràng là không sao, có thể thấy được. Hôm qua cũng là cửu tử nhất sinh, may mắn mà trốn thoát. Mong ta chết sao? Nào có đơn giản như vậy. Trung Hạo Nhiên ở trong điện thoại cười to, tiếp đó nghỉ ngơi nhất khẩu khí nói. Ta cùng với Tạ Quốc Nhân là cá mẻ một lứa, hắn không chết, ta sao có thể chết được? Đinh Nhị Miêu hử một tiếng nói. Có dám thì mau thả đi, tìm ta làm gì? Sảng khoái. Trung Hạo Nhiên lúc này cười lớn. Tiểu tử ngươi ba phen mấy bận, đều làm hỏng đại sự của ta là vì cái gì? Có phải coi trọng nha đầu Tạ Thải Vi kia không? Nếu ngươi thích cô ta, ta giúp ngươi đem Tạ Quốc Nhân giết chết. Tiếp đó ngươi cùng Tạ Thải Vi kết hôn, tiếp quản tập đoàn Thiên Thần. Cả ngươi cả của đều sẽ là của ngươi, không phải là tốt hơn sao? Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy liền chửi ầm lên. Đồ khốn kiếp đáng chết! Ngươi coi tiểu gia ta là người nào hả? Đừng có tức giận thế chứ, tiểu tử. Trung Hạo Nhiên lúc này cười lớn. Ngươi nghe đây, lão tử ta đối với ngươi rất có hứng thú, dự định cùng với ngươi tái đấu một trận. Ngươi nghĩ đấu, ta liền muốn đấu với ngươi sao? Ngươi là ai, xứng sao? Đinh Nhị Miêu mượn bên trên ứng phó, trong lòng lại đang tính toán. Tên này chủ động khiêu khích với mình là chán sống, hay là đang có âm mưu gì đây? Cái này không phải do ngươi quyết. Trung Hạo Nhiên lúc này hung hăng kêu gào nói. Có tiểu nha đầu tên là Đỗ Tư Vũ, bây giờ đang nằm trong tay của ta. Cái gì? Đinh Nhị Miêu kinh hãi, nhìn thoáng qua Tạ Thải Vi, lại hướng về phía điện thoại quát. Này, Trung Hạo Nhiên, ngươi chớ có làm loạn, ta cảnh cáo ngươi, nếu dám động vào một sợi tóc của Đỗ Vũ Tư, ta sẽ để cho ngươi mất một cái bắp đùi. Tạ Thải Vi nghe Đinh Nhị Miêu nói chuyện, hồn đã bay lên trời, mặt mũi tái nhợt không còn chút máu. Chị họ, Đinh Nhị Miêu, mau cứu tôi! Trong điện thoại, truyền đến giọng kêu khóc của Đỗ Tư Vũ. Đêm qua Đỗ Tư Vũ luôn ở bệnh viện cùng với Tạ Thải Vi trông chừng Tạ Quốc Nhân. 2 giờ trước vừa mới đón xe trở về nhà, không ngờ hiện tại đã bị rơi vào tay của Trung Hạo Nhiên. Đinh Nhị Miêu hướng về phía điện thoại nói, tiểu mỹ nữ đừng có sợ, tôi sẽ cứu cô, đừng sợ. Thế nhưng giọng của Đỗ Tư Vũ chỉ là thoáng qua, trong điện thoại đã đổi thành Trung Hạo Nhiên. Tiểu tử, làm phiền ngươi chuyển lời tới Tạ Quốc Nhân, nói cháu gái hắn bây giờ đang ở chỗ của ta, để cho hắn yên tâm. Ha ha! Người đến cùng là muốn thế nào mới bằng lòng thả người đi? Đinh Nhị Miêu ổn ổn tâm thần hỏi. Ta nói rồi, ta muốn cùng ngươi tái đấu một lần. Nếu như ngươi đấu thắng, ta sẽ thả người đi. Đinh Nhị Miêu hắng giọng hỏi. Được, ta cùng ngươi đấu một trận. Ngươi cứ ra tay, đấu phù hay là đấu trận? Lúc nào đấu? Đấu ở đâu? Ta hôm qua bị mấy tên tiểu quỷ của ngươi ám toán, bị thương nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng 1-2 hôm. Lúc nào đấu pháp, đấu thế nào ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi đem số điện thoại cho ta, tùy thời chờ lấy tin tức của ta là được. Còn nữa, Trung Hạo Nhiên âm trầm nở nụ cười nói. Ta cảnh cáo ngươi, đây là chuyện giữa hai ta. Nếu như ngươi dám liên hệ cảnh sát nhúng tay vào, ta sẽ bắt chước làm theo, phá hủy tam hồn thất phách của Đỗ Tử Vũ. Thủy ngân ta còn nhiều lắm. Được, ta nghe ngươi, không để cho cảnh sát nhúng tay. Nhưng mà ngươi phải đảm bảo Đỗ Tư Vũ an toàn. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi chết so với cô ấy còn thảm gấp vạn lần. Đinh Nhị Miêu đem số điện thoại của mình lúc này nói ra. Lại âm trầm nở nụ cười. Trung Hạo Nhiên ở bên kia cúp điện thoại. Đinh Nhị Miêu nắm chặt điện thoại, hận tới hàm răng run lên, lửa giận đốt cháy. Nhị Miêu, hắn vừa rồi nói cái gì vậy? Là xảy ra chuyện gì? Tạ Thải Vi cơ hồ đã khóc, nắm lấy cánh tay của Đinh Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Hắn nói không phải thủy ngân, là hình mờ. Đinh Nhị Miêu tranh thủ thời gian, đem Tạ Thải Vi đỡ đến ghế dài ở bên trên hành lang ngồi xuống. Tỷ tỷ đừng lo lắng, sẽ có biện pháp. Đầu kia của hành lang, Lâm Hiển Nhược lúc này đi tới, đánh giá sắc mặt của Tạ Thải Vi cùng Đinh Nhị Miêu, lúc này nhíu mày hỏi. Nhị Miêu, xảy ra chuyện gì vậy? Đỗ Tư Vũ tối qua cùng ăn cơm tối với chúng ta, đã bị Trung Hạo Nhiên bắt cóc rồi. Đinh Nhị Miêu suy tư nói. Hắn vừa rồi gọi điện thoại tới, muốn cùng tôi đấu pháp, còn cảnh báo, chuyện này không được để cho cảnh sát nhúng tay vào. Tạ Thải Vi hai mắt đẫm lệ liên liên, giống như cầu viện mà nhìn Lâm Hề Nhược. Đồ khốn! Lâm Hề Nhược một quyền nện ở lòng bàn tay mình tức giận nói. Hóa ra hắn cũng biết sợ cảnh sát sao? Hắn nói không nhúng tay vào, thì tôi liền không nhúng tay vào hay sao? Một ngày nào đó, tôi muốn đem hắn ra công lý. Đinh Nhị Miêu suy nghĩ, rồi hướng Tạ Thải Vi nói. Thải Vi tỷ, chuyện này cần phải giấu cha cô. Hiện tại trạng thái tinh thần của ông ấy không thể lại chịu đả kích. Tôi cùng với cảnh sát Lâm sẽ nghĩ biện pháp. Lúc này, Tạ Thải Vi trong lòng đại loạn, sớm liền không có chủ ý, chỉ có thể là gật đầu. Đinh Nhị Miêu lại phân phó vài câu, cùng Lâm Hề Nhược rời đi khỏi phòng bệnh, đi xuống dưới lầu cùng Lý Vĩ Niên hội hợp. Dựa theo kế hoạch, Lâm Hề Nhược trước tiên sẽ điều tra số điện thoại, dùng nghiệp vụ của cảnh sát, xác nhận Đỗ Tư Vũ đang bị giam ở đâu. Tiếp đó, lại thông báo lãnh đạo cục để cho mọi người cùng chuẩn bị kế hoạch. Ba người lái xe rời bệnh viện, đến một quán cơm cách đó không xa, vào một gian phòng riêng, vừa ăn cơm vừa tính toán. Tranh thủ lúc ăn cơm, vừa đàm luận không chậm trễ. Nhị Miêu, lãnh đạo rất xem trọng chuyện này. Lâm Hề Nhược lúc này nói. Chúng ta sẽ dùng một chút thủ đoạn kỹ thuật, nghe lén điện thoại của anh để nắm giữ hành tung của đối phương. Sau đó thì sao? Cảnh sát Lâm, cô dự định lùng bắt toàn thành phố chắc. Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Lâm Hề Nhược cầm lấy tách trà ở trong tay trầm ngâm không nói. Lùng bắt toàn thành phố, đây chính là chuyện hao người tốn của, không thể tùy tiện thực hiện được. Phương thức này không thể làm. Lý Vĩ Niên tiếp lời nói. Sơn thành bốn phía núi vây quanh, cây cối rất nhiều, lại thường xuyên có sương mù tràn ngập. Nếu như tiến hành lùng bắt, chỉ ít phải cần 10,000 cảnh sát, mà Trung Hạo Nhiên lại tùy thời sẽ có thể sát hại con tin, bởi vì hắn đã nói sẽ không cho phép cảnh sát nhúng tay. Làm sao cậu biết là cần 10,000 người? Đinh Nhị Miêu có chút tò mò hỏi. Lý Vĩ Niên gãi gãi đầu nói. Tôi tại biên giới phía Nam, chấp hành qua nhiệm vụ tập độc lùng bắt, vì lẽ đó mà suy đoán bừa thôi. Cậu nói không sai, chí ít cần 10,000 cảnh sát thì mới có thể truy lùng được. Lâm Hề Nhược nhíu mày nói. Lần trước, bắt tóc. Bắt tên húi cua kính dâm, chúng tôi đã xuất động hơn 10,000 người, nhưng mà tìm tòi mấy ngày cũng không thấy. Hơn nữa dạng lùng bắt quy mô lớn này nhất định cần đại lãnh đạo thành phố Sơn Thành phê chuẩn mới được. Sự kiện tiền tóc húi cua kính dâm là một nỗi sỉ nhục lớn của giới cảnh sát Sơn Thành. Mặc dù cuối cùng đã khiến hung thủ chết, nhưng cảnh sát đã phải bỏ ra tiền bạc quá lớn. Vì lẽ đó, Lâm Hề Nhược không muốn nói nhiều, cái này cũng không phải là quang vinh gì. Đinh Nhị Miêu ăn vài miếng lúc này mới nói. Hiện tại khẩn yếu nhất là không thể tự loạn trận cước. Điện thoại của tôi, cảnh sát Lâm có thể nghe lén. Nghe lén là hợp pháp. Lâm Hề Nhược vất tay cắt lời cải chính. Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói. Nếu cô thông qua nghe trộm điện thoại của tôi, tìm tới chỗ Trung Hạo Nhiên ẩn thân, thì sẽ không còn gì tốt hơn. Những chuyện còn lại, nhất định phải để cho tôi làm, cảnh sát không được hành động qua quýt. Tất cả hành động của cảnh sát đều là hợp pháp, có kế hoạch chi tiết, cùng với trình tự khoa học, chứ không phải là hành động qua quýt. Lâm Hề Nhược lại lần nữa uốn nắn. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười đáp. Thôi được rồi, ý tôi chính là giúp đỡ các vị tìm người, tìm cách tốt nhất. Tìm không thấy thì coi như xong. Chuyện còn lại đều là nhiệm vụ của tôi. Anh đây là đối với cảnh sát chúng tôi không có tín nhiệm. Lâm Hề Nhược liếc mắt nói. Tranh thủ thời gian ăn đi. Ăn no rồi đi cùng với tôi về cục cảnh sát. Giúp anh đưa điện thoại di động bố trí một chút. Đinh Nhị Miêu gật đầu đụng đũa ăn cơm. Trong lòng liền nghĩ. Trước tiên cần phải nói với Tiêu Tiêu một chút. Về sau nếu có gọi điện thoại tới. Những lời tình cảm ong bướm cũng phải biết giữ mồm giữ miệng. Kẻo lại bị người khác nghe trộm. Lý Vĩ Niên ăn đến xong, ăn no xong hắn liền buông đũa xuống nói. Nhị Miêu ca, cảnh sát Lâm, các vị có nghĩ tới mục đích và động cơ của Trung Hạo Nhiên bắt cóc Đỗ Tư Vũ không? Lâm Hề Nhược đang nhai một miếng thịt kho tàu, liền dương mắt mơ hồ không bỏ nói. Không phải nói muốn ép Đinh Nhị Miêu đấu pháp sao? Tôi cứ cảm thấy không giận. Lý Vị Niên nói, theo như tôi phân tích, Trung Hạo Nhiên mục tiêu cuối cùng nhất chính là Tạ Quốc Nhân. Không sai, Lâm Hiển Nhượng rốt cuộc đã nuốt được miếng thịt xuống, lấy khăn tay chùi miệng nói. Hắn trước tiên sẽ tiêu diệt Đinh Nhị Miêu, sau đó sẽ đối phó với Tạ Quốc Nhân, cũng rất dễ dàng. Diệt tôi! Đinh Nhị Miêu rất bất mãn, nhìn Lâm Hiển Nhượng rồi nói. Này, tỷ tỷ, tôi mới dễ diệt như vậy sao? Ác giả ác báo, Trung Hạo Nhiên chưa đến cuối cùng, cũng là tự diệt chính hắn thôi. Lý Vị Niên dừng lại một chút, mang theo do dự nói. Liên quan tới động cơ của Trung Hạo Nhiên, tôi có dự cảm, không biết có đúng hay không. Có dám thì mau thả. Lâm Hỷ Nhược và Đinh Nhị Miêu chăm miệng một lời nói. À, Lý Vị Niên mặt đỏ lên, trong lòng thầm mắng mình đúng là lắm chuyện. Suy nghĩ một lúc, hắn lúc này mới lên tiếng. Tôi cảm thấy Trung Hạo Nhiên cùng với Tạ Quốc Nhân có thù hận đặc biệt lớn. Mục đích của hắn chính là muốn chơi chết Tạ Quốc Nhân. Nhưng mà hắn lại không muốn một lần chơi chết ông ta, mà là nước ấm, nấu ếch xanh, chậm rãi dày vò, phóng thích, khoái cảm trả thù. Lâm Hiển Nhược lúc này khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ. Có lẽ là vậy. Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Thế nhưng tại sao, thời gian 20 năm trước, Trung Hạo Nhiên lại không hề có động tĩnh, để Tạ Quốc Nhân xuôi trèo mát mái, làm ăn lớn, trở thành một phương phú hào. Hắn tại sao lại muốn đem kế hoạch trả thù kéo dài tới tận 20 năm sau? Lý Vị Niên nhún vai biểu thị cũng không hiểu. Xem ra đáp án của vấn đề này chỉ có Trung Hạo Nhiên cùng với Tạ Quốc Nhân biết rõ. Lâm Hiển Nhược đứng dậy nói, nào đi thôi, đi cục cảnh sát trước, đem điện thoại di động của anh xử lý một chút. Từ trong cục cảnh sát đi ra, lên xe thể thao của Quý Tiêu Tiêu, Lý Vị Niên lúc này nổ máy hỏi, Nhị Miêu ca, bây giờ đi đâu? Đi Bắc Tam Hoàn, đến cửa hàng vật dụng chôn cất của Lão Hàn. Đi Nhị Miêu chỉ con đường phía trước, để Lý Vị Niên lái xe. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Đạm Phong đã nhắc nhở mình nghỉ ngơi. Và ngày mai, theo như lịch thì mình cũng biết được là các bạn sắp chuẩn bị thi tốt nghiệp. Trong thời gian qua, thực sự là mình cũng rất là thương các bạn học sinh cấp 3, rất là thiệt thòi bởi vì là bị COVID-19. Cho nên là trong cái giai đoạn ôn thi của các bạn rất là khó khăn. Kể cả việc tạm biệt chia tay với các bạn cùng học cũng đã bị vì COVID mà bị giãn cách, cũng khó có thể gặp được đầy đủ các bạn bè. Nhân dịp là chuẩn bị thi tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào thi đại học, thì mình xin được gửi lời chúc đến tất cả các bạn, những bạn đang chuẩn bị thi tốt nghiệp và thời gian sắp tới sẽ có được những kết quả thật là tốt, để có thể sau khi thi xong sẽ có thể nghe chuyện của mình được thường xuyên. Cảm ơn các bạn ủng hộ. Xin được cảm ơn Đạo Phong, Quả Cốt Long TV, Anh Hồng, Quyền Quang, Tạ Đình Phong, Thư Đỗ, Võ Thanh Ngân, Thích Thích, Trơn Đặng, Quyền Quang, Luân Nguyễn, Thế La, Khả Nguyễn Văn, Liên Đông, Vũ Tuân, Giang Vũ, Thành Nhân Nguyễn Cửu, Chí Đình, Sắt Huỳnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu thương kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn. Những bạn nào chuẩn bị muốn nghe cầu ma thì lát nữa mình phát nhé.